Ta nhặt thuộc tính tại mà thế. Chương 38, chính là đùa nghịch ngươi. Góc truyện audio.com. Vương Trường không liếm liếm khóe môi, trong mắt lóe lên vẻ nôn nóng, nhanh chân hướng về phía Tần Hạo đi tới. Cùng thời điểm Dương Thiên lạnh lùng mở miệng nói, Vương Trường không, ngươi muốn làm cái gì? Vương Trường không bước chân dừng lại, lúc này mới chú ý tới Dương Thiên. Nhìn thấy Dương Thiên, Vương Trường không trong mắt lóe lên vẻ kiêng dè. Hắn cười nói, nguyên lai là Dương huynh đệ a, vừa mới không có chú ý tới. Quên chào hỏi, mong được tha thứ, Vương Trường không thân phận cực kỳ không đơn giản. Là Vương gia thiếu gia, bản thân cũng là thành viên Thiên Cực Đạo Quán. Nhưng Dương Thiên lại là Hủy Diệt Thiên Cung hạch tâm đệ tử. Có tư cách tiến về tổng bộ Hủy Diệt Thiên Cung để bồi dưỡng. Thực lực thâm bất khả trắc, Vương Trường không đối lại đương nhiên kiêng kỵ, mà lúc này nơi xa một nhóm ba người đi tới, trong đó một cái mặt trắng như ngọc, phảng phất quý công tử nam tử cười ha ha, đối Vương Trường không nói, Trường không, những người này ngươi biết, nhìn thấy cái này quý công tử nam tử, Dương Thiên sững sờ, Triệu Tuân, được xưng là Triệu Tuân nam tử có chút vừa chắp tay, một bộ thái độ bất cần đời. Gặp qua Dương huynh đệ, Tần Hạo hơi nghi hoặc một chút Triệu Tuân thân phận, Dương Thiên đối nó tựa hồ có chút kiêng kỵ. Vương Trường không trên mặt lộ ra vẻ tươi cười nói, vị này gọi Tần Hạo huynh đệ, ta biết hắn. Vương Trường không một mặt ý cười nhìn về phía Tần Hạo. Chân thành nói, ngươi đã từng nhặt được một cái huy chương chỉ có một nửa đúng không? Tần Hạo thầm nghĩ quả nhiên là thứ này. Hắn ân một tiếng, lạnh lùng nhìn chằm chằm Vương Trường không, nhìn hắn muốn cái quỷ gì. Vương Trường không nghe vậy, rõ ràng tâm tình chập chờn một cái, hắn tiếu dung càng tăng lên, nói, huy chương này vốn là thuộc về ta, lại bị một cái tiểu tặc trộm đi, đa tạ Tần huynh đệ giúp ta cầm về, nó đối ta có ý nghĩa đặc thù, nếu như Tần huynh đệ chịu trả lại, ta nhất định trùng điệp cảm tạ. Yêu cầu gì cứ việc Tô huynh đệ nói. Trước đó Vương Trường không biết được huyết sắc huy chương khả năng trên tay Tần Hạo. Liền mướn người giết hắn, cướp đoạt, là bởi vì hắn không đem một cái người vừa gia nhập Hủy Diệt Thiên Cung đặt ở trong mắt. Hiện tại cũng đồng dạng không để trong mắt, nhưng có Dương Thiên ở bên cạnh, hắn lại là không thể không hạ thấp tư thái. Tần Hạo nghe vậy cười lạnh. Hắn tin tưởng cái này Vương Trường không nguyện ý nỗ lực trả giá đại giới. Dù sao trước đó y cũng dùng tiền thuê tiến hóa giả giết hắn liền tốn 1.000.000 liên minh tệ. Nếu như ngay từ đầu Vương Trường không liên hệ với hắn. Bàn bạc, Tần Hạo không biết rõ sự tình huyết sắc huy chương đến cùng là cái gì còn có thể bán cho hắn. Nhưng bây giờ cũng không có khả năng. Tần Hạo thế là nghiêm túc gật đầu. Yêu cầu gì đều có thể a, Vương Trường không gật đầu. Cứ việc nói, Vương Trường không đã chuẩn bị xuất huyết nhiều, nhưng chỉ cần cầm tới kia nửa khối huy chương kia, chính là đáng giá, Tần Hạo mở miệng nói. 100 ức, cho ta 100 ức liên minh tệ, ta liền đem nó bán cho ngươi. Lời này vừa nói ra, Vương Trường không nụ cười trên mặt liền cứng ngắc, Dương Thiên cũng là góc miệng run rẩy. 100 ức liên minh tệ, đây cũng không phải là cái số lượng nhỏ. Vương Trường không nụ cười trên mặt cứng ngắc, tiểu huynh đệ, cái này trò đùa này không có đáng cười đâu. 100 ức, trừ phi gia tộc của Vương Trường không nguyện ý bỏ tiền. Không phải Vương Trường không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy. Huống chi tiêu 100 ức mua sắm huyết sắc huy chương. Đáng giá là đáng giá, điều trọng yếu là cái huy chương kia. Nhưng 100 ức tuyệt không phải cái số lượng nhỏ. Triệu Tuân cùng hai người sau lưng cũng hứng thú nhìn xem một màn này. Có chút hiếu kỳ cái này cái gì huy chương đến cùng là cái gì? Có thể để cho Vương Trường không cao ngạo đối một cái tiểu tử vừa gia nhập Hủy Diệt Thiên Cung ăn nói khép nép như thế. Ta không có nói đùa, Tần Hạo chân thành nói. Cái này lập tức khiến Vương Trường không sắc mặt dần dần âm trầm xuống. Ngươi đùa bỡn ta, chính là đùa bỡn ngươi. Tần Hạo cười ha ha một tiếng. Chế nhạo nói, trước đó ngươi muốn cái đồ chơi này. Phái người tới giết ta. hiện tại lại liếm láp tới mua. Không có ý tứ, ta người này thù rất dai. Ném đi cũng sẽ không cho ngươi. Vương Trường không ánh mắt lộ ra sát ý mãnh liệt. Bị Tần Hạo ở trước mặt nhiều người như vậy nhục nhã. Lấy tính tình cao ngạo của Vương Trường không cũng nhận chịu không nổi. Dương Lực có chút lo lắng. Dương Thiên thì cũng không đối với cái này khoanh tay đứng nhìn. Hắn bước ra một bước, âm thanh lạnh lùng nói. Vương Trường không, xem ta như không tồn tại a, nghĩ đối với thành viên hủy diệt thiên cung động thủ. Ta có thể cùng ngươi luyện một chút. Vương Trường không lập tức cóc miệng run rẩy. Dương Thiên thực lực khẳng định ở trên hắn. Hắn mở miệng nói, Dương Thiên, đây là ân oán giữa ta và hắn. Ngươi tốt nhất đừng xuất thủ, đừng phạm sai lầm. Lúc này nơi xa có một đội binh lính tuần tra đi tới. Nhìn bọn hắn chằm chằm nói, chạm tiếp tế bên trong bất luận kẻ nào cũng không thể động thủ. Vương Trường không sắc mặt có chút âm trầm, ánh mắt cầu trợ nhìn về phía quý công tử Triệu Tuân. Triệu công tử, ngài cũng nhìn thấy, tên này gọi Tần Hạo, tiểu tử này làm nhục ta như vậy, ta nuốt không trôi cái này khẩu khí. Triệu Tuân góc miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt, trong lòng của hắn rất tò mò Vương Trường không muốn cái huyết sắc huy chương kia rốt cuộc là thứ gì. Nhưng Vương Trường không phí khí lực lớn như thế, nhất định không phải phàm phẩm. Thế là Triệu Tuân chậm rãi nói, ngươi cùng vị Tần Hạo có cừu oán, không bằng liền đến trận sinh tử đấu đi. Nói cho cùng tiến hóa giả thế giới vẫn là phải xem ai nắm đấm lớn. Vô luận thắng bại đều không được truy cứu trách nhiệm. Lời này vừa nói ra, Vương Trường không nhãn tỉnh sáng lên, mà Dương Lực thì là vội vàng kêu lên. Tần huynh đệ, cái này Vương Trường không là tam giai tiến hóa giả. Ngươi cũng không thể đáp lại a. Dương Thiên cũng là vô cùng phẫn nộ. Vương Trường không gia nhập Thiên Cực Đạo Quán đã có nhiều năm. Tần Hạo gia nhập Hủy Diệt Thiên Cung cũng chỉ có một tháng. Vương Trường không cùng y sinh tử đấu. Cái này thật sự là có chút không muốn mặt mũi. Cách chương.